Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 68, xuất giá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Nhi, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ là của ta. Hiện tại nàng muốn bay, ta thả nàng bay cao, chờ nàng mệt mỏi, hoặc là ta cảm thấy không muốn cho nàng bay nữa, ta sẽ toàn lực bắt nàng trở lại này một đôi thật sâu sâu kín, có thể đem người ba hồn bảy vía nhiếp đi mỹ lệ ánh mắt bên trong bá đạo, để cho Tà Phỉ Nhạn biết, hắn sẽ làm như vậy, hắn nói được là làm được. Tốt, đừng để cho muội bay đi quá lâu, nếu như trên đường bay đi, có người nguyện ý muốn làm bạn đồng hành với muội, có khi muội sẽ mềm lòng. Khóe môi đỏ thăm khẽ cong lên, không ngồi liễn xe, chúng ta cưỡi ngựa. Tả Dận Hạo cười lớn một tiếng, trong mắt hiện lên ý đùa giỡn, che giấu đi lửa giận. Không, Tả Phỉ Nhạn thét chói tai, nàng không muốn cưỡi ngựa. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cưỡi xe đạp. Nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không phải là nói những lời đó mà thôi sao? Có cần thiết tức giận như thế, hành hạ nàng như thế không? Tuấn mã cao lớn màu trắng, Tả Phỉ Nhạn bị Tả Dận Hạo ôm vào trong ngực, xe phượng theo sát phía sau, nhân mã theo sát chừng, ban nhạc hoan khoái tấu vang. Hắn cúi đầu thở dài, tiện đà cúi xuống khuôn mặt, đến khi chạm vào sa hồng lành lạnh xuyên qua hôn lên đôi môi mềm mại, chỉ phớt qua rồi dừng lại. Hắn không có động, nàng cũng giữ vững tĩnh, hô hấp ngừng, chỉ có thấm lạnh không khí ở quanh mình lưu động, gây xích mích lấy lẫn nhau. Nhạn Nhi, nếu nàng không phải hoàng muội của ta thì tốt rồi. Vừa tập kích môi của nàng vừa nói, ta không phải hoàng muội của chàng, nàng gào thét trong lòng. Thỉnh thoảng chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, thỉnh thoảng hồ điệp quất vào mặt, thỉnh thoảng cuồng phong mưa lớn, thỉnh thoảng an tĩnh phảng phất này thiên địa đều ở ngủ say. Nàng nghĩ, nàng lần nữa trầm luân, cách hồng xa, môi nàng cùng môi hắn dây dưa lấy nhau. Nàng nghe thấy được chung quanh tiếng nức nở, nhưng là nàng không cần. Để ghi nhớ lại giờ khắc này, sau này không như vậy được nữa. Hắn mỉm cười tà tứ, ngón tay cố ý chọn, trêu chọc sợi tóc rơi trên ngực trắng nõn của nàng. Nàng rất muốn hất tay hắn ra, nhưng không thể. Nhạn Nhi, nhớ kỹ, hôm nay bất kể là ai cùng nàng bái đường, cũng không được để cho tay của hắn đụng vào ngươi nửa phần. Giọng nói bá đạo chiếm đoạt, ánh mắt tà tứ thật sâu chặn lại tâm trí của nàng, trong lúc vô tình nhìn hắn gật đầu ngầm đồng ý, hắn thoải mái cười, cười giống như là ánh sao băng vọt qua chân trời, giống như tiếng trẻ con. Hoàng huynh, ta muốn ngồi vào xe phượng. Tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo ủy khuất, làm sao, không muốn cưỡi ngựa cùng Hoàng huynh sao? Bởi vì hồng xa cách trở, Tả Dận Hạo không nhìn thấy Tả Phỉ Nhạn trên mặt kia ẩn nhẫn đau đớn. Không, chẳng qua là, muốn nàng nói như thế nào? Nói cái mông của nàng rất đau, không muốn ngồi ngựa sao? Nàng nói không nên lời, chẳng qua là làm sao? Nói đi, Hoàng huynh nghe, hắn vừa từ từ cúi đầu xuống, ngón tay bất quy tắc lộn xộn, nhẹ nhàng mà cắn một chút nàng khéo léo chóp mũi, cách hồng xa mơ hồ nhìn thấy nàng kinh ngạc, dồn dập thở dốc giống như nhạc khúc bên trong nhẹ ngắn trang sức thanh âm, lấy lòng hắn, nhưng cũng cổ động tim của hắn vận. Hoàng huynh tại sao có thể như vậy? Hắn quá hèn hạ, vừa đánh lén nàng. Ta làm sao? Giảo hoạt cười, giống như hồ ly. Cách chương.